nổ máy chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này có mấy gã cao lớn xông tới cản đường Quan Duyệt. Cô đang định đi đâu vậy? Ông nội vẫn đang ở nhà chờ cô đấy. Nói xong, Quan Hân giơ tay định tát vào mặt Quan Duyệt. Bốp, nhưng cô ta vừa giơ tay lên đã bị tóm chặt cổ tay. Không thể nhúc nhích nổi. Cách chương.